nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Hoa Hạ đạo sĩ. Quấy rối, chúng ta là Hoa Hạ đạo gia hiệp hội đạo sĩ, cần mời các ngươi đến chúng ta hiệp hội đăng cài nhớ sau mới có thể ở nước ta cảnh nội tiến hành ngắm cảnh cùng du lịch. Cầm đầu một cái tuổi khá lớn một ít trung niên người Hoa tiến lên một bước, khách khí đối với Weasley vợ chồng, Granger vợ chồng cùng Roman vợ chồng dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng: "Được rồi, không có vấn đề, vậy làm phiền các ngươi." Arthur tiến lên một bước dùng có chút sứt sẹo Hán ngữ trả lời, làm anh quốc bộ phép thuật tinh anh nòng cốt, đồng thời lại là Muggle đồ dùng trọng độ fan. Arthur có thể nói 10 quốc gia ngôn ngữ, Hán ngữ chính là một cái trong đó. Có điều bởi Hán ngữ độ khó hệ số quá lớn, lại thêm vào không phải đặc biệt dùng tới được, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể làm được đơn giản câu thông. Nghe được, Arthur dĩ nhiên hiểu Hán ngữ. Cầm đầu người trung niên hiển nhiên vẻ mặt lỏng ra. Cái kia mời lên xe đi. Chỉ thấy người trung niên kia tay phải nhanh chóng bấm mấy lần. Một luồng ma lực chập chờn truyền ra. Một lát sau, liền có một chiếc xe buýt nhỏ từ đằng xa chậm rãi lái tới. Bọn họ là Hoa Quốc bộ phép thuật phù thủy. Chúng ta lên xe trước đi làm một hồi đăng ký. Nhìn thấy xe buýt nhỏ xuất hiện, Arthur thấp giọng hướng về mọi người giải thích. Mọi người gật gật đầu, cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Liền ở bốn cái Hoa Quốc người an bài xuống, xếp hàng lên xe buýt nhỏ. Ở trên máy bay, Arthur đã đem đến Hoa Quốc khả năng gặp phải một ít tình huống. Cùng thân là Muggle Granger vợ chồng cùng với Roman đám người tỉ mỉ từng làm giải thích, cho nên đối với xuống phi cơ sau muốn đến địa phương bộ phép thuật đăng ký sự tình, bọn họ cũng là có tâm lý đã sớm chuẩn bị. Tại sao bọn họ gọi Hoa Hạ đạo gia hiệp hội? Ngồi ở xe buýt nhỏ hàng cuối cùng, Harry nhỏ giọng mở miệng hỏi. Hoa Hạ đạo gia hiệp hội là Hoa Quốc bộ phép thuật ở bọn họ quốc gia bên trong xưng hô. Hơn nữa bọn họ không hề xưng chính mình vì là phù thủy, mà gọi là đạo sĩ hoặc là pháp sư. Hermione nghe vậy lập tức giải thích. Ngươi tại sao lại biết? Ron một mặt kinh ngạc nhìn Hermione. Hắn nhớ tới trước ở trường học thời điểm, Hermione còn giống như đối với Hoa Quốc không biết gì cả. Alice Charlie cười nói. Bởi vì nàng ở nghỉ ngày đó thuận tiện đi Flourish and Blood mua một bản Hoa Quốc lịch sử ma pháp. Từ khi Roman ở cô nhi viện lắp đặt điện thoại sau, Alice liền thường xuyên cùng Hermione cú điện thoại. Vì lẽ đó Hermione một ít tình huống nàng hiểu rất rõ. Hermione ưỡn lên rất chính mình ngực nhỏ, từ nghiêng vượt bao bố bên trong lấy ra một bản sách thật dày đắc ý nói. Này một tuần ta không riêng đem Hoa Quốc lịch sử ma pháp nhìn một lần, còn bước đầu học tập một ít Hán ngữ. Lần này Hoa Quốc 2 tháng lữ hành, ta dự định triệt để nắm giữ Hán ngữ cái môn này ngôn ngữ. Không hổ là ngươi. John cùng Harry đối diện một chút, lộ ra cùng khoản vẻ mặt. Ai đi ra ngoài du lịch còn muốn học địa phương ngôn ngữ? Đây rốt cuộc là đi ra ngoài thả lỏng vẫn là đi ra ngoài bị tội? John cùng Harry hai cái học bá, đối với Hermione hành vi biểu thị không hiểu, thế nhưng lại giác rất đương nhiên, bởi vì nàng là Hermione, Hoa Quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm, không phải là chỉ là 2 tháng liền có thể học được. Charlie lắc lắc đầu, là một tên Hoa Quốc người. Charlie đối với Hoa Quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm có phi thường sâu sắc hiểu rõ. Hắn tin tưởng coi như là Hermione cái này đại học bá muốn dựa vào chỉ là thời gian 2 tháng học được Hoa Quốc ngôn ngữ cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên, xe buýt nhỏ chạy nửa giờ sau, làm mọi người chính xuyên thấu qua cửa sổ xe hộ. Thưởng thức này hoàn toàn cùng quốc gia mình không giống dị vực phong tình thời điểm. Hermione đột nhiên mở miệng hướng về bên cạnh ba cái tiểu đồng bọn nói. Ta phát hiện một vấn đề. Trên sách viết Hoa Quốc người đều là lấy khiêm tốn vì là Mỹ Đức. Thế nhưng bọn họ Muggle cũng không giống như là như vậy. Tại sao nói như vậy? Alice lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hermione thấp giọng giải thích. Ngươi nhìn bọn họ trên đường phố. Thường thường sẽ xuất hiện Hoa Quốc rất hành. Hoa Quốc nhân dân rất hành. Hoa Quốc kiến thiết rất hành. Hoa Quốc nông nghiệp rất hành. Hoa Quốc chiêu thương rất hành. Bọn họ tựa hồ cảm giác mình quốc gia cái gì đều rất hành. Vậy này vẫn đúng là không phải rất khiêm tốn. Một bên Harry tán đồng gật gật đầu. Ron lại có chút nghi vấn nói. Có thể bọn họ thật sự rất hành đây. Hermione lắc lắc đầu. Theo ta được biết, bọn họ Muggle thế giới. Hiện nay tựa hồ cũng là nơi ở một cái phát triển kiến thiết giai đoạn. Khụ khụ, quấy rối một hồi. Cái kia hai cái chữ Hán không đọc rất hành. Mà là đọc ngân hàng. Mới vừa ngươi thấy những kia đều là Muggle ngân hàng. Lại như Gringotts như thế. Hai con chảo bám ở trên cửa sổ xe. Duỗi đầu hướng phía ngoài nhìn xung quanh Charlie. Bất đắc dĩ truyền âm giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được Charlie truyền âm. Xe buýt nhỏ mặt sau trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Hermione khuôn mặt nhỏ bé nhất thời đằng một hồi liền đỏ. Mà Alice cùng Harry thì lại nỗ lực mím môi, phòng ngừa chính mình bật cười. Cho tới Ron, ở một trận sững sờ sau, rốt cục phản ứng lại. Sau đó ôm bụng, ha ha ha, nở nụ cười. Làm vạn sự thông tiểu thư, Hermione nhưng là hiếm thấy sẽ xuất hiện sai lầm như vậy. Ron cái này quanh năm bị Hermione nghiền ép tồn tại. Làm sao có thể không cố gắng cười một hồi. Nhưng mà, Ron không có đắc ý bao lâu. Liền bị Hermione một câu nói trong nháy mắt cho phá vỡ. Khai giảng sau, ngươi đừng nghĩ xem ta kỳ nghỉ bài tập. Hermione, ta sai rồi. Không phải, ta mới vừa chỉ là. Chấm ngoặc kép, Ron vội vàng xin lỗi. Muốn giữ lại một hồi. Nghỉ hè bài tập là có kỳ nghỉ bên trong nhiều nhất. Mà Ron cùng Harry cơ bản đều là ở khai giảng thời điểm mới bắt đầu đuổi bài tập. Nếu như Hermione không giúp đỡ, đến thời điểm bọn họ nhưng là phiền phức. Charlie, người cũng hiểu Hoa Quốc ngôn ngữ. Lúc này Harry vì cứu vớt hảo huynh đệ, vội vã rời đi đề tài. Charlie xoay qua đầu mèo, mang theo một chút tang thương trả lời. Ta rất thích quốc gia này. Vì lẽ đó trước có tốn thời gian học tập qua. Nghe được Charlie trả lời, Harry ba người cũng là có chút hai mặt nhìn nhau. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, Charlie tựa hồ cũng mới 3 tuổi đi. Có điều Charlie biểu hiện luôn luôn đều khá là thần bí cùng đặc thù. Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có Alice trên mặt thoáng lộ ra một chút dị dạng. Bởi vì hắn biết Charlie Animagus sau khi biến thân chính là Hoa Quốc người dáng dấp. Hơn nữa lần này mọi người sở dĩ đến Hoa Quốc du lịch. Vốn là bắt nguồn từ Charlie. Chỉ là Alice cũng không biết Charlie tại sao muốn tới Hoa Quốc. Có điều nàng biết, Charlie đến Hoa Quốc tuyệt đối không chỉ là du lịch đơn giản như vậy. Hơn nữa không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy lần này đến Hoa Quốc lữ hành. Nhưng trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an, tựa hồ có thể sẽ có cái gì phi thường trọng yếu đồ vật. Sẽ ở lần này lữ hành bên trong rời đi nàng, cùng khi đó cũng thật là giống như đúc. Charlie nhìn bên ngoài cái kia quen thuộc đường phố cùng kiến trúc. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hy vọng, hiện tại xe buýt nhỏ đi ngang qua những này trên đường phố kiến trúc. Bao quát một ít nổi danh cửa hàng. Đều cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá hắn ký ức bên trong càng cũ kỹ chút thôi. Đế đô nơi này, kiếp trước hắn vẫn tương đối quen thuộc. Dù sao hắn đại học chính là ở đây niệm. Tuy rằng niệm cũng không phải cái gì nổi danh đại học. Cũng chính là ở đây,